Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Lời đồn đại. Loki giao xong nhiệm vụ về sau, vội vàng liền rời đi. Nhìn tấm lưng kia, lại có mấy phần chạy trối chết cảm giác, khiến cho ơ một mặt không hiểu thấu. Đây rốt cuộc là người khác gia nhập công hội lại biến thành bệnh tâm thần, vẫn là gia nhập chúng ta công hội người đều là bệnh tâm thần? Cái này khắc sâu triết học vấn đề, khiến cho ơ rơi vào trầm tư. Về phần ơ, hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới tạo thành loại tình huống này sẽ là chính mình nguyên nhân. Dù sao hắn thấy, ăn cơm đi ngủ đánh Nasu, vốn là sinh hoạt hàng ngày một bộ phận mà thôi. Yên lặng cuộc sống ngày ngày trôi qua, cấp S ma đạo sĩ khảo hạch cũng lặng yên không tiếng động hạ màn. Mistogen thành công thông qua được khảo hạch, trở thành Fairy Tail, kế Mira đằng sau, vị thứ 5 cấp S ma đạo sĩ. Kết quả này để rất nhiều mới tới thành viên cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nhưng là đối với công hội bên trong lão thành viên tới nói, lại một chút cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì từ trên thực lực tới nói, Mistogen thậm chí so với Exa cùng Mira cũng mạnh hơn không ít. Tại ơ năm nay không cách nào tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tình huống dưới, toàn bộ công hội bên trong căn bản cũng không có một cái sẽ là Mistogen đối thủ. Thông qua cấp S ma đạo sĩ khảo hạch về sau, Mistogen tiếp một cái cấp S nhiệm vụ, liền trực tiếp biến mất. Loại này độc lai độc vãng hành vi để Makarov nhức đầu không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện nhà mình công hội thực lực càng mạnh người, giống như tính cách liền càng quái gở. Lasers, Mistogen, ở trong đầu mỗi nhiều xuất hiện một cái tên, Makarov cũng cảm giác tóc của mình muốn nhiều rơi tận mấy cái. May mắn Gildas tính cách vẫn còn coi là tốt, không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng là cái kia nhân phẩm lại tương đương không đáng tin cậy. Giới này ma đạo sĩ thật sự khó mang. Makarov ngồi tại trên quầy, ừng ực liền rót mấy miệng bia, uống mặt mò đỏ bừng, trên mặt vẻ u sầu nhưng như cũ tiêu trừ không xong. Mượn rượu tiêu sầu yêu sầu càng yêu sầu a. Kíp, công hội đại môn bị người đẩy ra, đám người theo bản năng hướng phía cửa lớn nhìn thoáng qua, theo sau lại cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có số ít mấy người thuận miệng hướng phía mở cửa người lên tiếng chào, hoan nghênh trở về. Nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Mắc cùng An Giác hai người này đã uống đến say mềm, đỏ bừng cả khuôn mặt mở miệng nói. Hướng phía hai người hơi gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng tới Makarov chỗ quầy hàng. Makarov xem xét ơ liếc mắt, theo sau chậm chậm nói, trở về à nha. Nhiệm vụ hoàn thành còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Tại cấp S ma đạo sĩ khảo hạch bắt đầu trước, cũng đã bắt đầu nếm thử hoàn thành một ít phổ thông cấp A nhiệm vụ. Nói thật, hiện tại công hội bên trong có cấp A nhiệm vụ đối với ơ tới nói, cơ bản không có bất luận cái gì độ khó. Hắn duy nhất cần cẩn thận chính là chính mình tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, không muốn tạo thành càng lớn phá hư là được. Hôm nay là ơ hoàn thành cái thứ 8 cấp A nhiệm vụ. Cấp A nhiệm vụ cùng cấp S nhiệm vụ khác biệt, đại bộ phận cấp A nhiệm vụ địa điểm đều tại Fiore Vương quốc cảnh nội. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, một cái nhiệm vụ thường thường chỉ cần 3 đến 5 ngày liền có thể giải quyết. Lại tăng thêm ơ tận lực lựa chọn một ít chu kỳ thời gian rất ngắn nhiệm vụ, cho nên hắn soát nhiệm vụ hiệu suất tự nhiên cực nhanh. Nhiệm vụ lần này trên đường, ta nghe thấy được một ít đối với chúng ta công hội không tốt lắm tin đồn. Đột nhiên mở miệng nói, Makarov lườm ơ liếc mắt, nói, chúng ta công hội ở bên ngoài tin đồn có tốt hơn thời điểm sao? Phốp, đang chuẩn bị uống bia, mà cà rốt một phen kém chút không có để hắn một ngụm rượu phun ra ngoài. Ơ trợn to mắt nhìn Makarov, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mặc dù hắn cũng biết đây là lời nói thật, nhưng là làm hội trưởng, người cứ như vậy làm thấp chính mình công hội thật được không? Khụ khụ, hội trưởng, tin đồn không tin đồn đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta đi qua thẩm tra về sau, phát hiện những tin đồn này phần lớn đều là từ Phantom Lord nơi đó phát ra. Makarov ánh mắt lập tức đọng lại, bầu không khí hơi yên lặng. Một lát sau, Makarov trầm giọng mở miệng nói, chuyện này trước không muốn truyền đi. Tốt, lên tiếng, bất quá trong lòng cũng là nhịn không được thở dài. Kỳ thật hôm nay đột nhiên nhắc lên chuyện này, trên thực tế chính là muốn vì Makarov đánh cái dự phòng châm. Nhưng hiện tại xem ra, Makarov vẫn là lòng mềm yếu, hoặc là nói, so sánh Jose, Makarov rõ ràng càng thêm yêu chính mình công hội, liền xem như nếu như hắn không phải biết tương lai trận chiến tranh này nhất định sẽ bạo phát lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nhắc lên công hội chi chiến. Dù sao, một hồi công hội chi chiến đối với công hội đả kích quá lớn. Fairy Tail thực tế chiến lược so với Phantom Lord mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là coi như hiện tại đem Gildas, Lasers, Mitogen tất cả mọi người gọi trở về đại chiến, mặc dù cuối cùng xác suất lớn sẽ thắng lợi, nhưng là trong công hội những người khác sẽ tổn thất nhiều ít nhưng căn bản không cách nào tính ra. Chỉ có thể sau này hãy nói. Nhìn thấy Makarov ngậm miệng không nói việc này, cũng chỉ đành tạm thời đem hắn để qua một bên. Phantom Lord cuối cùng không phải phổ thông công hội, làm toàn bộ Fiore Vương quốc bên trong cùng Fairy Tail đặt song song hai đại lão đại. Thực lực của nó không thể nghi ngờ, thậm chí liền trước mắt mà nói, theo ngoại giới, Fairy Tail thậm chí càng so Phantom Lord kém một bậc. Nói đến, ta giống như rất lâu không nhìn thấy Ezra cùng Nasu bọn hắn. Bọn hắn làm nhiệm vụ đi sao? Đổi đề tài, hơi nghi hoặc một chút nói. Phải biết, Ezra cùng Mira làm cấp S ma đạo sĩ. Thời gian dài không ở công hội coi như bình thường. Dù sao rất nhiều cấp S nhiệm vụ đều cần mấy tháng thời gian hoàn thành. Nhưng là Nasu tên kia vậy mà thời gian dài như vậy đều không có ở công hội nháo sự. Cái này rất không bình thường. Bọn hắn đi, Irer. Nơi đó không phải ma pháp bình nghị viện tổng bộ chỗ thành phố sao? Hơi sững sờ, kinh ngạc nói, không sai, bởi vì thánh thập đại ma đạo sĩ tuyển chọn sắp bắt đầu. Cho nên ta để bọn hắn tới đó thử xem. Nói xong, Makarov nhìn thoáng qua tiếp tục nói, nếu như ngươi gần nhất không có chuyện, ngươi cũng có thể đi qua. Mỗi một giới, thánh thập đại ma đạo sĩ tranh đoạt đều sẽ xuất hiện rất nhiều thực lực cao siêu ma đạo sĩ, đến đó quan chiến, đối với tu hành rất có chỗ tốt. Ánh mắt khẽ động, bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên Fairy Tail người cũng không thể tham gia lần này thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến. Nhưng là mặc dù không thể tham gia, quan chiến vẫn là không có vấn đề. Isga cường đại ma đạo sĩ cũng không ít. Tuyệt đối không nên coi là thế giới này cường giả đều là đến từ tất cả đại công hội hoặc là giáo đoàn. Phải biết, đương nhiệm thánh thập đại ma đạo bên trong thứ hai cùng vị thứ ba lúc trước đều là lang thang ma đạo sĩ, cho nên tâm động, tốt, vừa vặn ta mang theo Levi cùng một chỗ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.